Thần y hoàng hậu, chương 99, đi, các ngươi đi nhanh lên. Góc truyện audio.com, Phượng Diệc Nhiên bị Đỗi nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới mới vừa rồi con cười tủm tỉm tất thành chủ. Thế mà mới mở miệng liền làm sao không khách khí. Tất thành chủ cười đối quân Lâm Nguyên chắp tay nói. Điện hạ, Bắc Cảnh thành chỗ xa xôi. Lưu vườn đã là có thể tìm ra tốt nhất trạch viện. Nếu như thái tử điện hạ không chê, mời vào lưu vườn ở lại, để hạ quan hảo hảo chiêu đãi một lần. Phượng Vũ nghe xong lời này, trong lòng lập tức vui mừng. Tốt ai, nhanh lên đi, quân Lâm Nguyên bọn hắn rời đi về sau. Nàng liền có thể nắm chặt thời gian luyện chế cửu chuyển hồi linh đan. Không có tu vi nàng hiện tại bị người khi dễ nhiều thảm a, Phượng Vũ quả thực hận không thể đưa tay đẩy Phong Tầm mấy người bọn hắn ra cửa. Nội tâm của nàng là nghĩ như vậy. Trên thực tế, nàng vậy mà thật không tự chủ được đẩy đứng ở trước mặt nàng Phong Tầm một chút. Đương tay của nàng chạm đến Phong Tầm phía sau lưng, nàng mới rốt cục ý thức được mình làm cái gì. Tranh thủ thời gian rút trở về. Phong Tầm quay đầu, nhìn thấy Phượng Vũ cặp kia tỏa sáng đôi mắt, trong lòng nhất thời một trận cao hứng. Phong Tầm hai tay chống nạnh. Ha ha ha Phượng Tiểu Vũ a Phượng Tiểu Vũ, ngươi bắt ta làm gì? Không nghĩ rằng chúng ta đi ngươi nói thẳng a, ngươi người này làm sao như thế khẩu thị tâm phi nha? Phượng Vũ, nàng chỗ đó chảo Phong Tầm rồi. Chỗ đó bát, nàng rõ ràng là đẩy được không? Đẩy. Phượng Vũ đang muốn giải thích thời điểm, quân Lâm Nguyên cặp kia nóng rực thâm thúy đôi mắt dừng lại tại trên mặt nàng. Phượng Vũ chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu lạnh cả sống lưng. Phượng Vũ kiên trì, ta chỗ đó bắt ngươi rồi, ta là đẩy ngươi đi. Phong Tầm cười ha ha, tự luyến hắn làm sao lại tin tưởng Phượng Vũ câu nói này. Người nữ nhân này, liền là khẩu thị tâm phi, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi. Chật chật Phong Tầm trực tiếp khoát tay, ra hiệu Phượng Vũ không cần nói. Sau đó hắn hấp tấp chạy đến quân Lâm Nguyên bên người. Quân lão đại, Phong Tầm nói nhỏ nói vài câu. Quân Lâm Nguyên nguyên bản cao mày. Không biết có phải hay không là không tình nguyện. Dù sao cũng không ai có thể chân chính đoán được quân thái tử kia cao thâm mặt chắc nội tâm. Mọi người chỉ thấy quân Lâm Nguyên cuối cùng thoảng qua gật đầu. A, Phong Tầm đặc biệt vui vẻ. Hắn nhíu mày lườm Phượng Vũ một chút. Hiện tại ngươi vui vẻ nha. Cái gì? Phượng Vũ một mặt mờ mịt. Phong Tầm hai tay chắp sau lưng. Quay đầu nhìn chằm chằm tất thành chủ. Dương Dương đắc ý nói. Lưu vườn chúng ta liền không đi ở, giữ lại cho con của ngươi ở đi. Vậy các ngươi, tất thành chủ trong mắt mang theo thật sâu tiếc nuối. Chúng ta liền ở cái này. Phong Tầm chỉ cái này Phượng Trạch, ngữ khí mang theo ghét bỏ. Mặc dù nơi này vừa cũ vừa rách vừa nhỏ, nhưng người nào để cho ta vợ con đầu bếp nữ liền ở cái này đâu? Ai nha, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, liền ở cái này, Phượng Diệc Nhiên cùng Phượng Lưu nghe xong thái tử thiên đoàn người muốn ở lại. Lúc này hưng phấn đôi mắt sáng rõ, toàn thân kích động vạn phần, nhưng là Phượng Vũ nghe nói như thế. Lúc này liền mộng, cái gì, ở lại, ở Phượng Trạch, không thể Phượng Vũ theo bản năng lên tiếng kinh hô. Nếu như bọn hắn ở lại, kia nàng lúc nào mới có thể luyện chế cửu chuyển hồi linh đan. Từ trong tay bọn họ trộm được tiên linh quả linh dịch. Nàng làm sao dám cầm, ra, đến, luyện, chế, nói đùa cái gì, không, tựa như Phong Tiểu Vương gia ngài nói như vậy. Chúng ta Phượng Trạch quá nhỏ quá phá quá cũ kỹ quá keo kiệt. Sao có thể dùng để chiêu đãi ngài mấy vị dạng này tôn quý quý khách đâu. Cho nên Phượng Vũ liều mạng lắc đầu. Cách chương.